Tạo tác thời quang, chương 20, không quá tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, nhi thần còn chưa nói gì đâu. Anh Vương sợ người khác nghe, ép giọng nói tới mức thấp nhất. Ngươi không nói, ta cũng biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Hiền Phi hít sâu một hơi. Dưới con mắt mọi người, cho dù là đang chửi nhi tử, nàng cũng muốn giữ một nụ cười hoàn mỹ nhất. Anh Vương sửng sốt, hắn nhìn trên mặt Hiền Phi không tìm ra nửa điểm sai lầm. Trầm mặc một lát sau đó đứng thẳng. Nhi thần hiểu, nhi thần cáo lui, tỷ tỷ, Minh Hạo thật hiếu thuận. Việc đầu tiên khi đi vào là hành lễ thỉnh an cho tỷ. Dung Phi liếc nhìn Ninh Vương ngồi ở trên ghế đối diện. Cúi đầu ăn cái gì đó. Thở dài một tiếng, chỉ trách năm đó nàng muốn cùng Hiền Phi sinh hạ hoàng trưởng tử. Chưa tới sinh kỳ, liền uống thuốc trợ sản. Hai tử sinh ra cũng không thể so võ nghệ cùng anh Vương Cơ Minh Hạo. Cũng không thể so tài hoa cùng ngũ hoàng tử Cơ Yến Khâu. Vậy thì lại càng không so sánh với thái tử văn võ song toàn. Hiền Phi nghe được lời của Dung Phi, cười khan một tiếng, trong bụng lại muốn nói. Hiếu thuận cái giám, nàng nghiêng đầu nhìn về phía hoa lưu ly được thái tử mang tới bên cạnh thái hậu. Nhu nhược, xinh đẹp, trên người còn có vẻ ngoài ngây thơ được người nhà cưng chiều. Nếu là khuê nữ của mình, có lẽ nàng sẽ hết sức sủng ái nàng. Nhưng nàng không phải, nữ tử như vậy, coi như từ bỏ bối cảnh thân thế phiền toái, cũng không thích hợp làm một vương phi. Hoàng tổ mẫu, tôn nhi mang tiểu nha đầu mà ngài thích tới. Thái tử kín đáo đưa hoa lưu ly cho thái hậu. Bồi nàng nói chuyện, cho đến khi Xương Long Đế tới, mới đứng dậy hành lễ cho Xương Long Đế. Giống trường hợp này, vì hiếu đạo các hoàng tử cũng sẽ chuẩn bị lễ cho thái hậu cùng hoàng đế. Thật may là trong cung không có hoàng hậu, nếu không bọn họ còn chuẩn bị thêm một phần lễ. Lần này, các hoàng tử cũng rất cảm kích hoàng đế. Dĩ nhiên, nếu như hoàng đế nguyện ý để cho mẫu phi mình làm hoàng hậu, bọn họ sẽ càng thêm cảm kích. Lão đại anh Vương vẫn là Phật Quan Âm Kim Ngọc linh tinh. Những năm này hắn rất thích lấy kim ngọc làm lễ vật. Ninh Vương đưa cây san hô, dù sao cũng tốn tiền biểu diễn. Tứ hoàng tử đưa ngũ cốc được mùa ngũ ý cắt tường gì đó. Hoa lưu ly hết sức hoài nghi, vị hoàng tử này là muốn tiết kiệm tiền, bởi vì nàng nghe nói tổ gia tứ hoàng tử không có nhiều tiền. Ngũ hoàng tử đưa bức họa tự tay vẽ, hoa lưu ly liếc mắt nhìn quần thần, vẻ mặt bọn họ rất bình tĩnh như sớm đã quen phong cách các hoàng tử tặng lễ. Quận chúa, Diên Vĩ ngồi chồm hổm bên cạnh rót nước trái cây cho hoa lưu ly. Nhỏ giọng nói cùng hoa lưu ly, nô tỳ nghe nói, ngũ hoàng tử có một sở thích, hoa lưu ly nhếch mi, ý bảo Diên Vĩ nói tiếp. Ngũ hoàng tử đặc biệt thích vẽ tranh, hơn nữa hết sức có lòng tin đối với họa kỹ của mình. Tục truyền năm ngoái có người nói ngũ hoàng tử vẽ không ra sao. Bị ngũ hoàng tử thù một năm, cuối cùng khóc khen ngũ hoàng tử là kỳ tài hội họa ngàn năm khó được. Ngũ hoàng tử mới tha hắn, hoa lưu ly nhìn ở trong đám người chỉ có ngũ hoàng tử phong độ. Bây giờ không nghĩ tới. Đối phương vẫn còn có sở thích kỳ quái này, nàng đột nhiên có chút tò mò đối với bức họa ngũ hoàng tử tự tay vẽ rồi. Thái hậu chú ý tới hoa lưu ly nhìn chằm chằm đống hộp lễ trước mặt nàng. Cho rằng nàng thích những đồ này, hướng nàng vẫy vẫy tay, chờ hoa lưu ly đi tới. Thái hậu nhỏ giọng nói, không có gì đẹp mắt, hàng năm những đồ chơi này chỉ đổi mã mà không đổi lòng. Nhưng có biện pháp gì đâu, tặng là quà tôn tử của nàng, coi như nàng không thích, cũng sợ tổn thương lòng của bọn họ, không chỉ muốn khen tốt, còn phải sắp xếp trong cung, cũng may tổng cộng nàng có liền 5 tôn tử, 3 tôn nữ, nếu như nhiều hơn nữa, nàng sợ Thọ Khang cung không có nơi cất, thái tử hiến quà tặng, tiếng thái giám sướng vang lên, thái hậu đưa ánh mắt nhìn tôn nhi hướng đứng ở trước mặt hoàng đế. Thái tử đưa cho hoàng đế mấy loại cây nông nghiệp đề cao sản lượng. Hoàng đế vui vẻ nhiều hơn uống một chén. Cách chương.